Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 810, Cảnh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đỗ Khang Phi lôi kéo Dụ Vương bước vào Vinh Phúc Cung nội điện thời điểm, cách xa nhau hai mũi tên đất một chỗ khác hậu cung tẩm điện Chiêu Dương Điện cũng nghênh đón một vị đại minh trẻ tuổi thân vương Cảnh Vương Chu Tái Quyến. Chiêu Dương Điện là Cảnh Vương mẫu phi Lư Tĩnh Phi tẩm cung, Lư Tĩnh Phi là gia tĩnh 9 năm thiên hạ tổng tuyển cử phi tần lúc vào cung, giống như hiện đại Bắc Ảnh, Trung Hí, Thượng Hí đều có một lần dẫn cho là nghe ông ngôi sao ban, như Bắc Ảnh 96 cấp, Trung Hí 96 cấp, Thượng Hí 95 cấp vậy, gia tĩnh đế hậu cung cũng có dẫn cho là ngào. Hậu phi ban, gia tĩnh 9 năm 1 năm này chính là gia tĩnh triều nổi danh. Hậu phi ban, gia tĩnh 9 năm cùng Lư Tĩnh Phi cùng năm cùng nhóm vào cung còn có Phương Thị, Trịnh Thị, Diêm Thị, Vương Thị, Thẩm Thị, Đỗ Thị, Vi Thị, Thẩm Thị chờ 9 người cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cửu tần, trong đó Phương Thị chính là chức Hoàng hậu Phương Hoàng hậu. Trịnh Thị chính là, cửu tần, đứng đầu Trịnh Hiền Phi, nếu không phải Trịnh Thị qua đời sớm, lấy nàng được sủng trình độ cùng năng lực cũng không tới phiên Phương Hoàng hậu làm Hoàng hậu. Diêm Thị chính là Diêm Hoàng Quý Phi, sinh Hoàng con trai trưởng, đáng tiếc Hoàng con trai trưởng chết yểu, Diêm Hoàng Quý Phi cũng không mấy năm bệnh chết, gia tĩnh đế đối mẹ con các nàng hai người qua đời phi thường thương cảm, ở Diêm Hoàng Quý Phi qua đời một năm này Tấn Phong sở hữu sinh nở quá hậu cung phi tần, có thể nói Lư Tĩnh Phi, Đỗ Khang Phi sở dĩ từ Tần Phong Phi tất cả đều là bị huệ nơi này. Vương Thị chính là hôm nay Vương Quý Phi, năm ngoái chết đi Trang Kính Thái tử Chu Tái Duệ liền là con trai của nàng. Trang Kính Thái tử là gia tĩnh đế nhất yêu thích hoàng tử, không có một trong, Trang Kính Thái tử vẫn còn ở lúc gia tĩnh đế vì cấp Trang Kính Thái tử tôn sủng, đối Vương Quý Phi cũng là sủng ái có thêm. Nhưng là kể từ năm ngoái Trang Kính Thái tử sau khi mất đi, Vương Quý Phi hậu cung địa vị cũng liền vừa rơi xuống ngàn trượng, ngoài ra bởi vì tang tử đau, Vương Quý Phi thân thể rất là không tốt, một ngày không bằng một ngày. Thẩm Thị chính là hôm nay Thẩm Hoàng Quý Phi cho tới nay cũng rất được sủng. Đỗ Thị chính là hôm nay Đỗ Khang Phi cũng chính là Dụ Vương mẫu phi, mặc dù cận kỳ rất được gia tĩnh đế lạnh nhạt nhưng là Đỗ Khang Phi sắc đẹp xuất chúng, ngực trong ngoài cũng khá có khe, hơn nữa có Dụ Vương bàng thân, ngày sau có thể vô hạn. Vi Thị là Vi Huệ Tần, có thể nói là hậu phi ban, lá xanh, bất quá có thể ngồi vững hậu cung hơn 20 năm, nhậm ai cũng không dám khinh thường đi. Bây giờ Lư Tĩnh Phi mặc dù phi vị không phải cao nhất kế dưới quý phi, nhưng luận được sủng trình độ có thể nói là có 102 hậu cung, cũng liền gần đây mới nhô ra thượng mỹ nhân có thể cùng chi sóng vai. Bất quá ở Lư Tĩnh Phi xem ra, hoàng thượng cũng chính là đồ cá mới mẻ, thượng mỹ nhân cũng liền chiếm nhỏ tuổi, thân thể mới mẻ tiện nghi, đợi đến hoàng thượng mới mẻ đủ rồi, cái này thượng mỹ nhân tự nhiên cũng liền trở thành rộng lớn hậu cung trung đông đảo chúng sanh, nói không chừng một năm cũng không thấy được hoàng lần trước. Lư Tĩnh Phi ở hậu cung kiêng kỵ nhất cũng nhất coi là cái đinh trong mắt là Đỗ Khang Phi, bởi vì bây giờ hậu cung có hoàng tử cũng liền hai người bọn họ, có thể nói khẳng định ngày sau thừa kế ngai vàng chính là các nàng hai người hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lư Tĩnh Phi bây giờ gương mặt xuân phong đắc ý, là ở Đỗ Khang Phi tranh đấu chung, nàng bây giờ ưu thế rõ ràng, có thể nói vững vàng thắng được. Thị tẩm số lần liền có thể nói rõ hết thảy, Đỗ Khang Phi đã hẳn mấy cái nguyệt không có thị tẩm, mà nàng Lư Tĩnh Phi nhưng là một tháng này đã kinh thị tẩm không dưới 6 lần. Tối hôm qua Lư Tĩnh Phi chính là thừa hoan với gia tĩnh đế dưới người, mặc dù gia tĩnh đế thô lỗ chút lại có thi ngược yêu thích hại Lư Tĩnh Phi hôm nay phấn mông cũng còn không dám ngồi, nhưng là Lư Tĩnh Phi mặt thẹn thùng như hoa đào bộ dáng đã nói rõ hết thảy, đào cũng vui vẻ. Tứ gia tới, Cảnh Vương đến khiến cho toàn bộ Chiêu Dương Điện phảng phất qua lễ vậy, điện trong cung nữ thái giám thấy Cảnh Vương, vui mừng bôn tẩu cho biết. Bọn họ thích Cảnh Vương là phát ra từ phế phủ, từ bọn họ đối Cảnh Vương gọi là có thể nghe được tứ gia, đây là một cái rất thân cận gọi. Cách vách không xa Vinh Phúc Cung nội cung nữ thái giám đối Dụ Vương gọi, vì Dụ Vương điện hạ kính trọng cũng có, nhưng là thân cận lại rõ ràng không bằng Chiêu Dương Điện chúng đối Cảnh Vương. Cảnh Vương khiêm khiêm lễ độ, Cảnh Vương ôn tồn lễ độ, Cảnh Vương hiền lành hào phóng, Cảnh Vương thệ tuất tôi tớ, Cảnh Vương bình dị gần gũi, hư hoài nhược cốc, Cảnh Vương có tài hoa nhưng là lại trước giờ không cậy tài khinh người, Cảnh Vương dáng dấp đẹp trai, lúc nói chuyện khóe miệng vĩnh viễn đều là mang theo nụ cười. Dĩ nhiên đây là một ít hoa si cung nữ cái nhìn. Ở hắn, các nàng xem ra cho dù nhiều hơn nữa bao mỹ chi từ dùng ở Cảnh Vương trên người cũng không quá đáng, Cảnh Vương cũng có thể đảm đương khởi. Lý công công, tiểu trương công công, vương cô cô, tiểu lan cô cô. Chiêu Dương Điện cùng mẫu phi có các ngươi chiếu ứng, bản vương rất yên tâm. Cảnh Vương tiến Chiêu Dương Điện, mặt mỉm cười một vừa chắp tay cùng Chiêu Dương Điện trong cung nữ thái giám làm lễ ra mắt. cho dù là tầm thường vẩy nước quét dọn đình viện cung nữ, hắn cũng có thể chính xác gọi tên, hơn nữa ôn tồn lễ độ chắp tay làm lễ ra mắt. Bị gọi tới tên một khắc kia, Chiêu Dương Điện trong mỗi một người cũng cảm giác bội cảm vinh hạnh, lồng ngực đỉnh lão cao, cả người đều là khí lực. Nhất là ở Cảnh Vương có hắn, nàng chiếu ứng Chiêu Dương Điện cùng Lư Tĩnh Phi, hắn rất yên tâm. Thời điểm Chiêu Dương Điện cung nữ thái giám huyết dịch của cả người đều có chút sôi trào. Nếu như giờ khắc này, ai chỉ trích Cảnh Vương, hắn. Các nàng cũng có thể cùng người nọ liều mạng, sĩ vì người chi kỳ chết, nói chính là thử đi. Cùng Chiêu Dương Điện chúng nhân chào hỏi sau, Cảnh Vương mỉm cười bước vào Chiêu Dương Điện. Cảnh Vương thân hình thẳng tắp, đi bộ long hành hổ bộ, rất có khí thế cùng phong độ, cấp người một loại chững chạc lại không mất sức sống cảm giác. Để cho người chỉ nhìn bóng lưng cũng rất có cảm giác an toàn. Ở Chiêu Dương trong điện, điện Lư Tĩnh Phi nghe cung nữ bẩm báo, không nhịn được hỉ thượng mi sao, vốn xuân phong đắc ý kiều mặt xoan, giờ phút này càng thêm diễm ba xuân chi hoa, một bên bước nhanh ra cửa, một bên phân phó cung nữ chuẩn bị Cảnh Vương thích ăn trà điểm. Quyến nhi tới, thế nào cũng không để cho người trước hạn cấp mẫu phi đệ cá tín nhi. Lư Tĩnh Phi mặt sắc mặt vui mừng đi tới, thanh âm vô cùng ôn nhu, mặc dù đã qua 30, nhưng là lại cũng che không tư hình mị lệ, dung quang chiếu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Đỗ Khang Phi so sánh, Lư Tĩnh Phi hoặc giả sắc đẹp hơi tốn một chút xíu, nhưng là lại so với Đỗ Khang Phi nhiều một đoạn lớn mị lệ. Nói như thế, hoặc giả bình chọn đẹp nhất nữ nhân, Lư Tĩnh Phi có thể không sánh bằng Đỗ Khang Phi, nhưng là bình chọn muốn nhất lên giường nữ nhân, Lư Tĩnh Phi tuyệt đối xa xa hất ra Đỗ Khang Phi một đoạn lớn. Mẫu Phi, Cảnh Vương bước nhanh tiến lên đón, cung kính hành lễ, giải thích đạo. Hậu cung tự có cung quy, nhi thần không dám vi lệ. Người đứa nhỏ này thế nào như vậy không thú vị, mẫu phi hay là thích ngươi khi còn bé leo cây bắt điều, thượng phòng ít ngói nghịch ngợm gây chuyện dạng. Lư Tĩnh Phi cười tủm tỉm nhìn Cảnh Vương, mẫu phi nếu là thích nhi thần bây giờ cũng có thể leo cây bắt điều, thượng phòng ít ngói. Cảnh Vương khẽ mỉm cười, nói xong liền hướng thượng gỡ xuống tay áo, làm ra một bộ muốn leo cây thượng phòng điệu bộ. Hỗn kéo, Lư Tĩnh Phi cười giận một tiếng. Một bên cung nữ thái giám cũng đều cúi đầu cười, Chiêu Dương Điện tràn đầy vui sướng không khí. Cách chương.